Chương 1546, mỗi người đều có mục đích riêng. Bây giờ hồn châu còn không có cờ âm ở tới, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu là bị Lam Phong sớm nhìn ra sơ hở, hầu gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Hoa Hồng nghe vậy dùng mình một cái, túi đầu xuống không dám nhiều lời. Nhưng đáy mắt lại lóe ra hoán giận quan mang. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến Địch Hữu Đạo hơi có vẻ lấy lòng thanh âm, điện hạ, tiểu nhân có lễ vật muốn cho điện hạ ngài dâng lên. Tiến đến. Cửa gian phòng mở ra, Địch Hữu Đạo cười rạng rỡ đi tới đến, cùng sau lưng hắn chính là hai người tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ. Ước chừng là tích cốc ngũ lục giai tu vi, mắt hạnh cong cong, mặt mày ngậm xuân, để nhân vọng chi tiêu hồn. Địch Hữu Đạo thấy Lam Hoa Hồng một đôi tham lam háo sắc ánh mắt không ngừng hướng thiếu nữ trên thân dò xét, khỏe miệng ngoắc ngoắc, càng phát ra cung kính. Điện hạ, vừa mới là bị nhân dạy bảo bất tiện, để kia không có mắt học sinh và chẳng ngại. Hai cái này học sinh, là chúng ta Thiên Tuyển phân viện tinh anh, bọn hắn đều đối điện hạ ưu ái có thừa, vừa nghe nói có thế đến hầu hạ ngài, quả nhiên là mừng rỡ vạn phần đâu. Hai thiếu nữ nghe vậy lập tức gáp sát tới, một nhân gối lên Lam Hoa Hồng đùi. Một nhân dùng bộ ngực đầy đặn dán cánh tay của hắn, mềm mại hô hào, điện hạ, để chúng ta đến hầu hạ ngài đi, các nàng là coi là thật tự nguyện đến hầu hạ Lam Hoa Hồng. Chỉ cần nghĩ đến đây vị là tử vân giới hoàng tử, mình nếu có thể đi theo hắn trở về, kia tất nhiên là có thể bay hoàng đằng đạn, đâu còn có cái gì không nguyện ý. Lam Hoa Hồng trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, nhìn về phía Địch Hữu Đạo ánh mắt nhu hòa mấy phần, ngươi làm rất tốt, cô sẽ nhớ kỹ chỗ tốt của ngươi. Địch Hữu Đạo mừng rỡ như điên, không người lui ra ngoài. Lam Phong làm xong sự tình trở về, lại phát hiện Lam Hoa Hồng cửa phòng khóa, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến nữ tử than nhẹ tiếng cười vui. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, liền muốn cưỡng ép xô cửa đi vào, lại bị Lý Tổ Bằng đánh gãy. Lam đại nhân làm gì đối điện hạ hà khắc như vậy đâu, thiếu niên lang vừa ăn mặn đâu, có chút phóng túng cũng là có. Lam Phong nhíu chặt lông mày. Điện hạ thế nhưng là Lam thị đế quốc hoàng tử, đại biểu là hoàng tộc mặt mũi, bệ hạ cùng nương nương đem điện hạ giao cho ta quản giáo, ta làm sao có thể để hắn như vậy sa đọa. Lý Tổ Bằng cười khẽ một tiếng, bây giờ đây không phải không tại tử vân giới sao, điện hạ ra buông lỏng một chút, có gì ghê gớm đâu. Lam đại nhân nếu là như vậy không biết tốt xấu, chỉ sợ muốn bị điện hạ chán ghét mà vứt bỏ đây. Lam Phong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng phất tay háo mà đi. Lý Tổ Bằng nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lại nghe được trong phòng truyền đến dâm từ diễm ngữ, sợi tổng hợp chán ghét, giả chính là giả, không ra gì. Bất quá hầu ra kế hoạch bên trong, hắn là không thể thiếu một vòng, hừ, liền tha cho hắn lại đắc ý mấy ngày đi. Đúng rồi, hắn nhìn về phía thủ hạ bên cạnh, hạ giọng hỏi, Lưu Khôn bên kia có tin tức truyền đến sao? Thủ hạ sợ hãi lắc đầu. Phế vật, chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Không có hồn châu. Thời gian dài tất nhiên sẽ bị vạch trần, lời còn chưa nói hết, Lý Tổ Bằng bên hông linh đang, đột nhiên gấp rút văng lên. Lý Tổ Bằng túi đầu nhìn thoáng qua tản mát ra u ám hồng quang linh đang, lập tức hai mắt trợn lên, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Cái gì hồn châu, cái gì thập nhất hoàng tử, đều bị hắn quên hết đi. Hắn đôi thuộc hạ tùy ý bàn giao một câu, liền một mình bay ra tầm điện, chui vào đan dương sơn mạch bên trong. Theo linh đang chỉ dẫn, Lý Tổ Bằng rất nhanh tại một cái không đáng chú ý trong sân động, tìm được hôn mê Liễu Nhược Tuyên. Thấu chương xong.